Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan hâm mộ của Lục Lâm Thành trở tay không kịp. Từ trước đến nay chỉ có các cô nói người khác cọ nhiệt thần tượng mình. Thế nhưng hôm nay lại bị người ta lên tiếng chỉ trích cọ nhiệt. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Quả thực quá nực cười. Làm hắn đi, làm chết bọn họ. Fan hâm mộ Lục Lâm Thành vượt trội về số lượng. Fan của Lương Yên Mạnh ở sức chiến đấu ngoan cường. Hai nhà chọi tới chọi lui. Một ngày không đấu thì lại cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Lục Lâm Thành đang chăm chú đọc những khống bình. Đại loại như, xin người chồng trước nào đó đừng cọ nhiệt của Lương Yên, thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi đến. Trên màn hình hiển thị hai chữ Lương Yên. Khống bình, có nghĩa là kiểm soát các bình luận trên một bài viết nào đó. Đưa ra các bình luận tích cực trên Weibo để đánh giá tốt. Đồng thời báo cáo những bình luận tiêu cực hoặc không hợp lý để tránh xuất hiện nổi bật. Cụm từ này chủ yếu được sử dụng để miêu tả các ngôi sao kiểm soát các bình luận của người hâm mộ về tin tức liên quan. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh bấm trả lời. Lương Yên chỉ mới sắp xếp lời nói của mình được một nửa. Không ngờ Lục Lâm Thành lại trả lời điện thoại nhanh như vậy. Lục Lâm Thành, móc lửng chấm. Giọng điệu Lục Lâm Thành vô cùng lạnh nhạt. Lương Yên ha ha cười khan hai tiếng. Là thế này, anh có thể đừng nói ra chuyện chúng ta cùng nhau đến công viên không? Tôi sợ một khi truyền ra ngoài rồi lại ảnh hưởng không tốt. Lục Lâm Thành khẽ cười một tiếng. Được, cứ coi như tôi đang cọ nhiệt độ của em vậy. Lương Yên, cái người đàn ông âm dương quái khí. Này, âm dương quái khí. Nghĩa đen là những khí quái lạ trong trời đất. Nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ. Cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói. Thái độ không chân thành. Khiến người ta đoán không ra. Lục Lâm Thành cười xong. Giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng. Lương Yên, em cứ một mực không muốn thừa nhận thế sao? Lương Yên, không phải. Chuyện này, có thể hai chúng ta đều biết rõ bây giờ giữa tôi và anh không có gì. Nhưng chưa chắc người khác đã nghĩ như vậy. Sau khi ly hôn lại bị bắt quả tang đang ở chung một chỗ. Mọi người thực sự sẽ cho rằng giữa hai chúng ta còn có một chân đấy. Có một chân. Chỉ quan hệ không đứng đắn mờ ám giữa nam và nữ. Lúc Lục Lâm Thành nghe được ba chữ. Có một chân. Vẻ mặt hoàn toàn đen xì. Lương Yên không nhận được câu trả lời của Lục Lâm Thành. Bẹp bẹp miệng rồi cúp điện thoại. Nhân tâm. Còn chưa khai máy nhưng sự kiện Lương Yên anh dũng cứu bà lão trong công viên đã vô tình đưa bộ phim này lọt vào sự chú ý của mọi người. Hơn nữa mức độ thiện cảm trong mắt công chúng cũng không ngừng tăng lên trong khoảng thời gian gần đây. Dẫu sao khi gặp phải những tình huống như thế này, chuyện một cô gái có thể can đảm đứng ra giúp đỡ chưa bao giờ là xấu. Cái lợi của chuyện này chính là Khương Mộc lại giao cho Lương Yên một phần hợp đồng. Là lời mời tham gia chương trình tạp kỹ tình yêu. Mỗi ngày rung động 100 lần. Lúc Lương Yên nhìn đến ba chữ. Game show tình yêu. Thì trong đầu lập tức nghĩ đến những chương trình tạp kỹ mà các minh tinh đóng giả vợ chồng trước kia cô đã từng xem. Nhất thời hổ khu nhất chấn. Hổ khu nhất chấn. Hu quy y chân. Chấm. Ý chỉ sự giật mình chấn động. Nhưng đồng thời còn có một ý nghĩa khác rằng. Khi thân hổ bị chấn động. Toàn thân toát ra bá vương khí. Dùng để biểu thị nhân vật chính dùng kỹ năng chỉ mình họ có. Tăng cao khí thế của mình. Tiến hành uy áp tinh thần đối với người khác, khiến người đó phải hàng phục, hoặc làm cho nhân vật nữ chính bị rung động mà yêu mến. Xuất xứ từ đại đường song long chuyện và tầm tần ký. Theo Baike Baidu, tiêu diệt hoa đào của đế vương. Cô vừa mới ly hôn chưa được bao lâu mà Khương Mộc đã đưa cho cô loại chương trình tạp kỹ tình yêu này. Hắn điên rồi sao? Khương Mộc vội vàng giải thích. Không phải bảo cô đi nói chuyện yêu đương đâu, mà là tham gia với tư cách là quan sát viên tình yêu. Mỗi ngày rung động 100 lần, là một chương trình tạp kỹ tình yêu lấy những vấn đề về cuộc sống và tình cảm của các cặp nam nữ bình thường làm chủ thể. Chương trình sẽ mời 4 minh tinh tham gia với tư cách là thám tử trái tim đến để quan sát, giải mã và hòa giải những tín hiệu rung động hay trao đổi tình cảm của khách mời. Thông qua đó truyền đạt đến khán giả những khác biệt về quan điểm nhận thức trong tình yêu của thế hệ trẻ thời nay. Xuất diễn của Lương Yên trong bộ phim Nhân Tâm không được xem là quá nặng, cho nên những lúc không phải diễn còn có thể rút một chút thời gian đến ghi hình chương trình này. Bây giờ sự nghiệp của cô đang ở giai đoạn phát triển. Duy trì tỷ lệ xuất hiện trước khán giả mới là điều quan trọng nhất. Lương Yên xem kỹ cách thức của chương trình và hợp đồng. Lắc đầu, ngay cả bản thân tôi còn chưa một mảnh tình vắt vai thì sao có thể đưa ra lời bình hay ý kiến cho người khác được. Khương Mộc, đừng nói như vậy chứ. Cô là người có tình sử phong phú nhất trong danh sách các khách mới đấy. Lương Yên, Khương Mộc, bởi vì cô đã từng kết hôn với người tình trong mộng của 900 triệu thiếu nữ. Lục Lâm Thành, Lương Yên. Không lâu sau, Weibo chính thức của Mỗi Ngày Rung Động 100 Lần công bố đội ngũ minh tinh làm thám tử trái tim cho chương trình. Gồm 2 nam 2 nữ. Bên nam lần lượt là chuyên gia tâm lý Hoàng Tây Diên, người đàn ông kiên cường ấm áp Lý Khải. Bên nữa có nữ thần tượng Phạm Sở Sở và nghệ sĩ chất lượng tốt được công chúng mong đợi, đồng thời cũng được giới truyền thông săn đón Lương Yên. Khi thấy Lương Yên xuất hiện trong đội hình thám tử trái tim, các cư dân mạng vừa ăn dưa vừa đồng loạt cảm thán ekip sản xuất vì muốn nổi tiếng mà quả thực không biết xấu hổ. Ai chẳng biết Lương Yên là vợ trước của Lục Lâm Thành. Bây giờ để cô ấy tham gia chương trình này là muốn kể cho mọi người biết tình sử bản thân bị Lục Lâm Thành vứt bỏ như thế nào trước ống kính truyền hình ư, hay là truyền dạy những kinh nghiệm tâm đắc trước và sau ly hôn. Cũng có thể là dạy cho phái nữ trên cả nước làm cách nào để cua được Lục Lâm Thành lắm chứ. Nhưng so ra thì mục đích dạy cho các khán giả nữ toàn quốc bí quyết để cua được Lục Lâm Thành vẫn tương đối có sức hấp dẫn. Mặc dù hiện tại hai người đã ly hôn, nhưng dầu gì thì Lương Yên cũng thực sự chơi hết mình leo đến tận giường Lục Lâm Thành. Viết tên lên hộ khẩu của anh ta. Toàn thế giới này cũng chỉ có người hâm mộ của Lục Lâm Thành vẫn còn đan tự lừa mình dối người. Lấy vải thưa che mắt thánh. Mù quáng tin tưởng tuy rằng Kaka đã kết hôn 2 năm nhưng vẫn còn là một xử nam. Cầu xin Lương Yên hãy truyền dạy một chút bí quyết làm cách nào mà năm đó bản thân chỉ là một diễn viên tuyến 18 trong suốt lại có thể tán đổ. Được ảnh đế đại thần. Ha ha ha ha. Nếu như Lương Yên xuất bản một quyển sách hướng dẫn làm thế nào để cua được một người đàn ông cấp bậc đại thần như Lục Lâm Thành, tôi nhất định sẽ mua nó. Sẽ mua. 1. 10.086. Khoảng thời gian gần đây fan của Lục Lâm Thành và fan Lương Yên xé nhau bất phân thắng bại. Hùng hổ chạy đến gây gổ. Cảnh cáo một lần cuối cùng. Mời một số cư dân mạng đừng nhắc đến tên Lục Lâm Thành tiên sinh dưới những tin tức của Lương Tiểu Thư. Cư dân mạng ăn dưa. Ha ha ha ha ha ha ha. Một số fan của Lục Lâm Thành ngoài miệng thì nói cảnh cáo. Nhưng nếu như Lương Yên viết sách thật thì người chạy đến mua đầu tiên có lẽ là mấy người nhỉ, ha ha ha ha ha ha. Lương Yên buồn rầu nhìn các fan cãi nhau ồn ào nhốn nháo. Nếu như cô biết được bản thân mình làm cách nào để tán đổ rồi chạy đến trên giường ngủ cùng Lục Lâm Thành thì tốt biết mấy. Trong một studio ghi hình, Mỗi Ngày Rung Động 100 Lần, kỳ thứ nhất trước khi Nhân Tâm khởi máy, ekip sản xuất đã biên tập xong phân cảnh lần đầu gặp gỡ của 6 vị khách mời. Các thám tử viên có nhiệm vụ chính là ngồi lại với nhau vừa xem video vừa cho những lời bình luận đánh giá về cách biểu hiện cư xử của mấy khách mời. Này, Lương Yên là người đến sớm nhất trong 4 vị thám tử. Sau khi trang điểm xong, Biên kịch chương trình quanh co lòng vòng lại đến muốn câu thông. Cô một lần nữa bảo cô đừng ngần ngại chia sẻ những cảm xúc kinh nghiệm bản thân từng trải qua trong khi đánh giá nhận xét khách mời. Nói trắng ra là hãy trò chuyện một chút về chuyện của cô với người chồng trước, cũng chính là vị Lục tiên sinh nào đó. Tốt nhất nên làm cho nó trở nên bạo, khiến người ta đoán già đoán non. Có thế thì chương trình này mới không lo không có đề tài, không lo không ăn khách. Bạo bao tác phẩm, nghệ sĩ chủ đề trở nên nổi tiếng. Lương Yên thở dài một tiếng. Bàn tính như ý này của ekip sản xuất đánh lên người cô thật hay. Chỉ là thật không may, Lương Yên bây giờ chỉ là một người mất trí nhớ. Bàn tính như ý, chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn. Ba thám tử minh tinh khác lần lượt đến đông đủ. Chuyên gia tâm lý Hoàng Tây Diên hơi hơi mập ra. Ngoại hình mang dáng dấp của một Mr. Good tiêu chuẩn. Chủ yếu phụ trách đưa ra những ý kiến mang tính chuyên nghiệp. Người đàn ông kiên cường Lý Khải và vợ mình đã quen biết và yêu nhau hơn 10 năm. Vẫn luôn là một cặp vợ chồng kiểu mẫu trong làng giải trí. Đại diện cho những người từng trải có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến phát biểu ý kiến. Tình sử của nữ thần tượng Phạm Sở Sở trong Bách Khoa Toàn Thư chỉ là con số không. Chủ yếu là thay mặt cho thế hệ trẻ chưa biết bước vào con đường hôn nhân tình yêu nêu ra quan điểm của mình. Mấy vị khách quý các ti này trước, chia ra đại diện cho các nhóm người khác nhau. Lương Yên biết được vị trí và nhiệm vụ của ba vị khách mời còn lại. Lại thương xót ngẫm nghĩ về chính bản thân mình. Thật con mẹ nó quá thảm. Các ti này trước, nghĩa đen, mỗi đơn vị cơ quan đều có quyền hành và trách nhiệm khác nhau. Trong trường hợp này ý chỉ mỗi người làm một nhiệm vụ khác nhau. Bốn người ngồi vây quanh một chiếc bàn hình chữ V, chăm chú xem video gặp mặt của nhóm khách mời nam nữ mà ekip sản xuất đã chuẩn bị sẵn sàng. Mô típ của mỗi ngày rung động 100 gần. Có một sự tương đồng nhất định với một chương trình xem mắt nổi tiếng mấy năm trước. Mỗi mùa đều có 6 khách mời bình thường khác nhau tham gia. 3 nam 3 nữ. Cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng sau 2 ngày, mỗi khách mời sẽ lựa chọn người khiến trái tim mình rung động. Nếu như 2 người đều chọn đối phương thì đã xem như nắm tay thành công. Có thể nhận được một chuyến du lịch tình nhân đến đảo Bali từ nhà tài trợ của chương trình. Có vẻ như 6 khách mời trong mùa đầu tiên đã được ekip sản xuất chú tâm lựa chọn rất cẩn thận. Tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Trong video, sau người xách theo vali hành lý của mình xuất hiện trong đại sảnh khách sạn. Các thám tử trái tim, Phạm Sở Sở, giá trị nhan sắc đều không tầm thường chút nào. Lý Khải chỉ vào mọi người. Ha ha, sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Hoàng Tây Diên cười híp mắt. Xem ra đây là một lần xem mắt giá trị nhan sắc cao rồi. Lương Yên xem video, gật đầu tán thành, ekip sản xuất đã sắp xếp cho 6 khách mời đủ mọi hoạt động và nhiệm vụ trong 2 ngày 2 đêm này để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa mọi người, từ việc tất cả cùng đi mua thức ăn cùng nấu cơm vào ban ngày hay nói chuyện phiếm trong buổi tiệc trà tối. Qua đó những biểu hiện và các cư xử của các khách mời sẽ phô bày một cách chân thật trước ống kính máy quay. Trong buổi tiệc trà tối. Nữ khách mời kẻ hèn này, ngồi ở trên tham, nam khách mời này ngồi trên ghế sofa bên cạnh nàng. Kẻ hẹn mòn này đang nói gì đó, đầu lặng lẽ tựa vào trên đùi đại lượng. Kẻ hèn này, bình thường, dùng trong cách nói khiêm tốn. Đương nhiên ekip sản xuất sẽ không bỏ qua chi tiết nhỏ này. Các thám tử trái tim nhìn động tác nhỏ trong chớp mắt này. Phạm Sở Sở ánh mắt lấp lánh. Trời ơi! Ngọt quá đi mất, có tia lửa kìa, Lý Khải cười nói, bà xã của tôi cũng thế, chỉ cần ở cùng nhau trong một không gian thì sẽ vô thức bị đối phương hấp dẫn. Cứ thế không tự chủ được mà đến gần nhau. Hoàng Tây Diên, đúng vậy, có lúc tình yêu thường được thể hiện trong những hành động dù là nhỏ nhất. Phải rồi, Lương Yên, trước kia cô đã từng có những hành động nhỏ ngọt ngào hạnh phúc nào chưa? Lương Yên, cô và Lục Lâm Thành chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra những hành động nhỏ ngọt ngào kia. Nhưng cho dù là có đi chăng nữa, cô cũng không thể nhớ nổi nha. Trong ngày thứ hai sống chung của 6 khách mời, ekip sản xuất sắp xếp cho mọi người một buổi nấu cơm dã ngoại cùng nhau. Mũi tên trái tim hai đầu giữa nam khách mời Đại Lượng và nữ khách mời kẻ hèn này càng ngày càng to. Hai người sóng vai đi bên nhau, vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Sự tiến triển của 4 vị khách còn lại vẫn khá chậm. Hai chàng trai là Tiểu Huy và Justin sóng vai nhau đi đến. Không chỉ mang ba lô của mình mà còn mang giúp các cô gái nhỏ. Một buổi nấu cơm dã ngoại cần phải mang rất nhiều đồ đạc. Các ba lô đều căng phồng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nó không hề nhẹ chút nào. Hai cô gái nắm tay chạy nhanh về phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại thúc giục hai chàng trai đi quá chậm. Các thám tử trái tim, Phạm Sở Sở, oa, hai chàng trai này rất ra dáng của những quý ông lịch sự nha. Lý Khải, mỗi lần tôi cùng bà xã đi dạo phố cũng xách túi cho cô ấy. Đàn ông mà, Hoàng Tây Diên, đôi khi xách đồ cho bạn gái hay bà xã của mình cũng là một cách thể hiện tình yêu. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Chính là những người đàn ông, lúc bà xã mua quần áo anh có thể mặc kệ không quan tâm. Nhưng một khi bà xã hỏi anh cô ấy nên gói như thế nào thì đẹp, anh nhất định phải chọn cái mình thích nhất. Bởi vì cuối cùng thì cũng là anh mang mà thôi, ha ha ha ha. Lương Yên, ha ha ha ha ha ha. Lý Khải, đúng rồi Lương Yên, trước đây đã từng có người khác phái nào giúp cô mang đồ chưa? Nụ cười của Lương Yên lập tức trở nên cứng ngắc. Cô đâu có biết Lục Lâm Thành đã từng giúp cô mang đồ bao giờ chưa? Vì thế suốt cả quá trình ghi hình Lương Yên nói ít đến đáng thương. Việc cô làm nhiều nhất cũng chỉ là theo chân mọi người cười cười. Không phải cô không muốn nói gì, mà là những điều muốn nói đều đã bị ba người còn lại nói trước rồi. Lý Khải liên tục chia sẻ bí kíp giữ lửa hôn nhân với bà xã mình. Vốn dĩ Lương Yên cũng nên chia sẻ một chút về kinh nghiệm trong cuộc hôn nhân thất bại của mình. Nhưng mà cô không thể nhớ được cái gì cả. Cho đến khi cuộc hành trình 2 ngày 2 đêm tìm kiếm tình yêu trong khách sạn của 6 khách mời kết thúc, đã đến lúc lựa chọn ra các cặp nam nữ rung động với nhau. Các thám tử tình yêu nhất định phải thảo luận một chút về sự lựa chọn của mấy khách mời bình thường tham gia chương trình trước khi công bố kết quả. Ra ngoài, mỗi một khách mời đều phải nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Phạm Sở Sở đoán Đại Lượng và kẻ hèn mọn này nhất định sẽ thành một cặp. Lý Khải cũng dự đoán hai đôi. Hoàng Tây Duyên lại lấy ra một tấm bảng trắng, tiến hành phân tích theo hướng chuyên nghiệp mỗi động tác, chi tiết nhỏ của tất cả 6 khách mời trong 2 ngày qua. Sau đó vẽ đầu mũi tên lên các cặp nam nữ mà hắn lo là người hai người đó sẽ chọn nhau. Trong đó chỉ có Đại Lượng và kẻ hèn này là cặp duy nhất có mũi tên hai đầu. Đến lượt Lương Yên, cô nghiêm túc nhớ lại toàn bộ lịch trình 2 ngày của 6 vị khách mời trong video đã qua xử lý hậu trường. Mũi tên hai đầu giữa Đại Lượng và kẻ hèn mọn. Còn có hình ảnh hai chàng trai bị hai cô gái bắt nạt và hình ảnh hai chàng trai cùng sóng vai nha vác ba lô. Cùng nhau dựng lò bếp nấu cơm. Cùng nhau múc nước cho hai cô gái nấu cơm ở buổi trong buổi dã ngoại. Lương Yên chống cằm, bày tỏ quan điểm của mình. Không nói đến những chuyện khác, nhưng tôi tin rằng, qua 2 ngày sống chung với nhau này, giữa Tiểu Huy và Justin nhất định đã nảy sinh một mối duyên phận kỳ diệu. Sau khi các thám tử trái tim phát biểu ý kiến của mình xong, ekip sản xuất mới công bố kết quả lựa chọn. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, kẻ hèn này và Đại Lượng đều lựa chọn đối phương. Mấy người đã đoán đúng vui vẻ vỗ tay. Hai cô gái còn lại một người chọn Tiểu Huy, một người chọn Justin, nhưng lúc Tiểu Huy và Justin mở tờ giấy của mình ra thì của cả hai lại đều trống không. Không ai chọn ai, kẻ hèn mọn và Đại Lượng nắm tay nhau cao hứng đi nhận phần thưởng thuộc về mình là chuyến du lịch tình nhân lãng mạn ở đảo Bali xinh đẹp. Ở phần cuối mỗi kỳ, các thám tử viên đều phải phát biểu lời tổng kết cuối cùng của mình. Chủ đề tổng kết trong mùa 1 này là từ khóa về quan niệm tình yêu của bạn. Phạm Sở Sở bày tỏ từ khóa kia chính là hạnh phúc, của Lý Khải là Bao Dung, Hoàng Tây Diên là tam quan. Lương Yên suy nghĩ một chút rồi nói. Dũng cảm, cô nói. Tôi tin rằng hầu hết những cuộc tình trên thế gian này đều không phải thuận buồm gió. Tôi chỉ nghĩ chỉ khi cả hai người đều đủ dũng cảm. Có thể nắm tay nhau phá tan tất cả tầng tầng lớp lớp chông gai. Vượt qua muôn trùng khó khăn. Một tình yêu như vậy mới càng vững chắc và đáng quý. Một bát súp gà, rất bình thường thậm chí còn hơi chán ngấy. Bát súp gà, là một ngôn ngữ mạng xuất phát từ cuốn sách. Súp gà cho tâm hồn, của tác giả Jack Canfield viết về những câu chuyện sống tích cực thông qua những chuyện ngắn. Sau này thường chỉ những câu châm ngôn răn dạy hoặc những người thích nói đạo lý. Những lời bình, nhận xét quan sát của các thám tử viên kỳ một cứ thế kết thúc. Sau đó ekip sản xuất sẽ lồng ghép video hành trình rung động 2 ngày 2 đêm của 6 vị khách mời và màn bình luận của 4 thám tử lại với nhau. Tạo thành một chương trình hoàn chỉnh, dự kiến sẽ được công chiếu trên trang web Video XX vào cuối tuần sau. Lương Yên ghi hình xong chương trình, dưới ánh mắt giết người của biên kịch qua loa tạm biệt mấy tiếng rồi vội vàng chạy trốn. Ngay cả chính cô còn biết biểu hiện của mình rất nhàm chán. Một chút điểm nhấn, bảo, cũng không có. Một tuần sau, mỗi ngày rung động 100 lần. Đúng giờ công chiếu trên trang web Video XX, mức độ chú ý của khán giả ngay tại kỳ đầu tiên của chương trình vô cùng cao. Tất cả mọi người đều ôm dư hào hứng click đi vào. Rất muốn biết rốt cuộc Lương Yên có nhắc đến cuộc hôn nhân thất bại của mình với Lục Lâm Thành hay không. Cho dù để tránh hiểm nghi không đề cập đến, chắc có lẽ cũng sẽ xem như một người bạn trai nào đó. Cũng chính là những chia sẻ trước đây làm thế nào để sống chung với Lục Lâm Thành. Chẳng có gì có thể khơi dậy hứng thú sự tò mò trong lòng khán giả hơn cuộc hôn nhân thần bí của hai người này. Một tiếng rưỡi xem chương trình kết thúc. Anti-fan của Lương Yên và fan Lục Lâm Thành vui vẻ đến phát điên. Lương Yên đây là đang ngồi chơi sao ha ha ha ha ha ha. Phát ngôn vừa ít vừa không có trình độ. Một chút cảm giác chương trình tạp kỹ của không có. Cái gì mà duyên phận kỳ diệu? Cái gì mà dũng cảm chứ? Chỉ là một đống lung tung lộn xộn. Chắc chắn sản xuất chương trình mời Lương Yên vì cho rằng có thể moi ra điểm hot gì đó. Nhưng bây giờ sợ là ngay cả miệng cũng xì khói đi ha ha ha ha. Đúng là Lương Yên chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Đầu chó, JPG. Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn quan trọng nhất là dũng cảm, chế giễu cũng lười chế giễu. Còn nói cái gì mà duyên phận kỳ diệu? Cô ta đang tự cho là trình độ văn hóa của mình sâu sắc lắm sao? Lương Yên và fan hâm mộ Lương Yên lúc đầu còn im lặng chịu đựng sự chế giễu. Đến ngày hôm sau, hai bài viết Weibo mang theo khí thế ngất trời xuất hiện. Mỗi ngày rung động 100 lần Tiểu Huy. Cảm ơn hai chữ, dũng cảm, của người thầy tình yêu Lương Yên đã nói trong chương trình tối qua. Nó đã khiến cho hai con người vẫn luôn trốn tránh sự thật nhận rõ được tình cảm của đối phương. Đúng là chúng tôi có một đoạn, duyên phận kỳ diệu, gọi là tình yêu trong chương trình này. Mỗi ngày rung động 100 lần Justin. Mỗi ngày rung động 100 lần Justin. Xin cảm ơn người thầy tình yêu. Lương Yên đã khích lệ để cho tôi có dũng cảm để nhìn thẳng vào đoạn duyên phận kỳ diệu này. Hôm qua anh ấy đã tỏ tình với tôi và tôi cũng đã đồng ý, sau này chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tấm vé đi đảo Bali du lịch cũng đã sẵn sàng. Mỗi ngày rung động 100 lần Tiểu Huy. Quả dưa trong tay cộng đồng mạng thiếu chút nữa rơi bịch xuống đất. Hóa ra lại đúng là như vậy. Awesome. Chấm. Nguyên văn si của y, Hán Việt, từ quốc một, là một từ ngữ xuất phát từ tiếng Nhật sugoi thể hiện sự kinh ngạc về một vấn đề nào đó. Đừng nhìn Lương Yên nói ít mà cười nhạo khinh thường. Người là ít mà chất đấy. Điểm mấu chốt nhất là nhìn thì có vẻ mờ mịt nhưng thực chất lại bác đại uyên thâm. Nảy sinh một mối duyên phận kỳ diệu. Gì chứ, rõ ràng chính là sinh ra tình yêu. Trong lòng người ta đã nhìn thấu nhưng không nói toạc ra cũng vì hai chàng trai mà suy nghĩ chu đáo vô cùng. Lương Yên đã nhìn ra được Tiểu Huy và Justin có ý tứ với nhau nhưng cả hai đều ngượng ngùng không nói. cuối cùng mặc kệ nguy cơ sẽ bị anti-fan chế giễu trình độ chuyên môn mà mỉm cười nói khích lệ hai người, một khi đối mặt với tình yêu thì phải dũng cảm cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, hoàn toàn dựa vào sức mình thúc đẩy một đoạn nhân duyên mỹ mãn. Để xem sau này ai dám cười nhạo bậc thầy tình yêu Lương Yên của chúng ta nữa. Cách chương.